Thập phương võ thánh, chương 144 vận khí, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nhớ được hồi trước, phụ cận rừng núi có không ít dị thú từ đằng xa di chuyển tới. Cái tên này chẳng lẽ chính là một cái trong số đó? Ngụy Hợp nhớ kỹ trước đó Tuyên Cảnh thành phụ cận có thể chưa từng nghe nói có thạch lộc ẩn hiện. Hẳn là, Cửu Ảnh gật đầu, tốt. Phế không lại nhiều lời. Để ta làm thịt ruộng. Về sau lão phu thịt ruộng liền để ở chỗ này. Ngươi giúp đỡ lấy nhìn xem. Ta phân ngươi 1/3. Như thế nào? Được. Ngụy Hợp những ngày qua cũng biết lão đầu này nội tình. Cái tên này bên người người nào cũng mất. Cũng không có chỗ. Bốn phía phiêu bạt lang thang. Không ràng buộc. Lại thêm hắn đã sớm tới võ đạo cực hạn. Khí huyết suy kiệt trước mắt, đối với mấy cái này thịt ruộng kỳ thật cũng không có quá nhiều khao khát. Liền là dùng để duy trì hắn tại dược vật bên trên nghiên cứu mà thôi. Cho nên hắn cũng không khách khí. Dù sao hắn hiện tại đang cần những thứ này. Chưa kịp hắn hoàn hồn, một bên Cửu Ảnh liền thân ảnh lóe lên, vọt tới trước mà ra. Một chùm thuốc bột bay tung tóe mà ra. Vừa vặn bao phủ lại thạch lộc đầu. Thạch lộc dãy giụa lấy giống to kêu gào. Đáng tiếc vô dụng. Rất nhanh. Nó tiện ý biết ngây ngô. Chậm rãi ngã trên mặt đất. Dược hiệu chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa. Nhất định phải nhanh. Cửu Ảnh cầm trong tay ra cái kia màu xám viên cầu dị trùng. Tiến lên. Tay cầm tại thạch lộc phần bụng nhẹ nhàng hết thảy. Lập tức một cái miệng máu cắt ra. Hắn ngay lập tức đem dị chủng nhét vào. Chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia dị chủng phảng phất vật sống. Bỗng nhiên nhuyễn động. Sụi lơ phân tán ra. Theo viên cầu. Duỗi ra từng đầu huyết mạch một dạng xúc tu. Chui vào thạch lộc trong cơ thể. Bò, ò. Thạch lộc coi như là trong hôn mê. Cũng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thân thể của nó bắt đầu dần dần biến lớn, bành trướng, phảng phất bị thổi khí. Rất nhanh, nó nhét vào dị chủng phần bụng, càng ngày càng lớn, phảng phất biến thành một cái đại cầu. Cơ hồ có thạch lộc toàn thân hơn phân nửa lớn như vậy. Nó gào thét lấy, giống giận, cố gắng dãy giụa, nhưng dị chủng ăn mòn tựa hồ cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, thạch lộc liền không có động tĩnh. Dần dần, nó cả người xương cốt cũng bắt đầu hòa tan xuống tới. Trừ ra sừng hươu, toàn bộ thạch lộc không đến nửa canh giờ. Liền biến thành một bãi thuần túy máu thịt. Lớn nhất đoàn biết nhúc nhích máu thịt. Nếu không phải này đoàn máu thịt một mặt, còn mọc lên thạch lộc đặc hữu nhánh cây sừng hươu. Sợ là Ngụy Hợp còn cho là mình vừa mới nhìn đến đều là ảo giác. Ai? Mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm giác, này dị chủng làm thật có chút tàn nhẫn. Cửu Ảnh thở dài nói, dạng này liền trở thành. Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, thành, về sau thịt này ruộng coi như cố định thời gian tưới nước bón phân, liền có thể mọc ra liên tục không ngừng dị thú thịt. Cửu Ảnh gật đầu, bón phân, dùng cái gì? Ngụy Hợp ngạc nhiên nói. Thạch lộc ăn cái gì? Liền dùng cái gì? Cửu Ảnh nói. Ngụy Hợp nhìn trước mắt còn đang ngọ nguậy lớn nhất bầy máu thịt. Không biết vì cái gì? Luôn cảm giác có chút buồn nôn. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái suy đoán. Có không dùng võ giả làm thịt ruộng? Trước kia có. Cửu Ảnh hồi trở lại nói. Sau này bị vây quét giết tuyệt. Chuyện như thế, liền ma đạo cũng cực kỳ kiêng kỵ. Phàm là luyện võ, liền không có người có thể chịu được chính mình có thể sẽ bị làm thành thịt ruộng. Nhiều lần cắt thịt, Ngụy Hợp gật đầu im lặng. Hắn nhìn xem Cửu Ảnh tiến lên. Dùng tiểu đao cẩn thận cắt một khối thịt lớn xuống tới. Sau đó cho miệng vết thương vung một chút thuốc cầm máu phấn. Liền quay người trở về. Quảng cáo, đi thôi, này chút đủ ăn một đoạn thời gian. Ngụy Hợp nhìn xem trong tay hắn khối kia chỉ ít có tầm 10 cân mới lạ máu thịt. Trên thịt còn có sợi cơ nhục hơi hơi co vào. Hắn trong lòng đối dị chủng. Đối dị thú thịt ruộng suy đoán cùng cảm giác cũng càng ngày càng nhiều hơn. Loại kỹ thuật này đơn giản phi thường giống hắn đời trước tại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong nghe nói qua phòng thí nghiệm bồi dưỡng thịt gia tốc phiên bản đơn giản. Hóa, hắn bỗng nhiên có loại mong muốn nghiên cứu ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra xúc động. Nhưng bây giờ chính hắn còn không có an ổn định ra. Căn bản không có rảnh yêu cầu xa vời nghiên cứu mặt khác võ đạo bên ngoài đồ vật. Chờ sau này có thời gian, có cơ hội, liền nghiên cứu thử một chút xem sao. Ngụy Hợp trong lòng bay lên ý nghĩ này. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Trong nháy mắt, lại là nửa năm trôi qua. Ngụy Hợp dốc lòng góp nhặt kình lực thời gian bên trong. Thiên ấn môn cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Từ khi Vạn Thanh Thanh rời đi, Diêu Hán thăng thành Vạn Thanh viện thủ tịch về sau, hắn liền bắt đầu khiêu chiến mặt khác biệt viện thủ tịch. Có lúc thắng, có lúc bại, nhưng tỷ số thắng chiếm đa số. Từ từ Diêu Hán thăng tại toàn bộ Thiên ấn môn, cũng có chút danh tiếng. Mà Vạn Thanh viện trước đó bị tụ tập ánh mắt qua thiên tài Trần Lâm, Chu Hành Túc cũng bắt đầu đến xông vào nhập kinh thời điểm. Trần Lâm thân là võ nhị đại, có kinh nghiệm phong phú phụ mẫu chỉ bảo. Nguyên bản tất cả mọi người cho là nàng sẽ thuận lợi quá quan. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời. Trần Lệ tại xông quan quá trình bên trong, gặp khó sau cố gắng lại lần nữa cưỡng ép xông vào. Kết quả kinh lực bạo tẩu, tự tổn huyết mạch, nháo cái tay trái kinh mạch thần kinh bị thương kết cục. Tức từ nay về sau, tay trái của nàng độ linh hoạt sẽ cực kỳ ngã xuống. Thậm chí sẽ trở thành vì nàng võ đạo bên trong một cái to lớn sơ hở. Tin tức vừa truyền ra, không ít người đều ở trong tối từ tiếc hận. Mà một bên khác, trong nhà mở khách sạn Chu Hành Túc, cũng giống vậy xông quan thụ thương. Không thể bước vào nhập kình võ sư. Bất quá hắn còn tốt, không có cậy mạnh. Chẳng qua là tổn hao chút khí huyết, còn có khả năng hai lần xông quan. Hạ tuần tháng 8, Thái Châu thời tiết lại lần nữa chuyển lạnh, nước mưa bắt đầu càng ngày càng nhiều. 5 ngày lớn nhất mưa, 2 ngày một tiểu vũ. Trên trời luôn là mưa rầm rả rích, tầng mây cực dày, mưa phùn xéo xuống bên trong. Dụ Hưng phường bên trong, lầu 2 nhã gian, Diêu Hán Thăng, Tôn Nghị, Tiền Duệ, ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Ba người thần sắc đều có chút yên lặng, khổ sở, một bên trên mặt đất tàn mát không ít vỏ rượu. Xem ra ba người đều uống không ít. Ngụy Hợp đẩy cửa vào, thấy chính là một màn này. Hôm nay là Tiền Duệ thỉnh yến, chuyên môn thỉnh Diêu Hán Thăng cùng Tôn Nghị. Bất quá nếu tới Ngụy Hợp địa bàn, hắn cũng tự nhiên đến lộ diện uống một chén, tỏ vẻ cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng qua là, tự hồ hắn tới đến có chút không phải lúc. Diêu sư huynh, Tôn huynh, Tiền huynh, đến chỗ của ta, làm sao không nói một tiếng? Nếu là ta không nghe người ta nhắc lên, sợ là muốn thất lễ bị người sau lưng nhai đầu lưỡi. Ngụy Hợp mỉm cười nói, nguyên lai là Ngụy sư đệ. Diêu Hán Thăng ba người liền vội vàng đứng lên. Diêu Hán Thăng còn tốt, nguyên bản hắn liền cùng Ngụy Hợp không quen, nhưng Tiền Duệ cùng Tôn Nghị thì khác biệt. Tiền Duệ là lúc trước cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ tiến vào Trúc Tía viện ngồi cùng bàn, mà Tôn Nghị là cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ tiến vào Vạn Thanh viện cùng thời kỳ, cho nên hai người đối Ngụy Hợp đều tính quen thuộc. Lúc này thấy hắn đã nhập kinh, còn tựa hồ trôi qua không tệ, lại liên tưởng đến chính mình, lập tức trong lòng không khỏi một hồi chua xót. Ngụy huynh, rất lâu không thấy, ngươi vẫn là cùng lúc trước mới vừa vào viện lúc không có gì khác biệt. Tôn Nghị thở dài, Ngụy Hợp cười cười, còn có thể khác nhau ở chỗ nào? Cả ngày không phải luyện công liền là giải quyết một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, phiền cũng không kịp. Còn có thể có thay đổi gì? Hắn đánh giá ba người một lần. Đặc biệt là Tiền Duệ Tôn Nghị. Hai người này rõ ràng so mấy năm trước thương tang rất nhiều. Tiền Duệ vốn là cái mỹ nam tử. Trước đó nghe nói còn tiến vào Triệu Uyển Trúc Viên ấn hội. Hiện tại xem ra, tựa hồ tiểu tụy không ít, mất màu sắc, mà Tôn Nghị thì là trên mặt nhiều hai đạo vết sẹo. Ánh mắt so với lúc trước sắc bén lão thành rồi rất nhiều. Cũng sự cố rất nhiều. Bốn người lại ngồi xuống, thoáng lại hàn huyên vài câu. Ngụy Hợp Thế mới biết, hôm nay vì sao là Tiền Duệ mời khách. Nguyên lai hắn dự định cách khai thiên ấn trong môn phái viện. Ta bây giờ khí huyết không tiến vào. Tự giác căn cốt đã đến cực hạn. Lại luyện tiếp cũng chỉ là đồ tốn thời gian tiền tài. Còn không bằng sớm đi định ra đến, làm trong nhà đặt mua gia nghiệp, cũng xem như ta tập võ nhiều năm, cho ra hồi báo. Tiền Duệ giận dữ nói, ta từ nhỏ tập võ, hao phí trong nhà tiền tài vô số, bây giờ trở về, thừa dịp còn có mấy phần thực lực, cũng có thể cho trong nhà sinh ý có chút bảo đảm uy hiếp. Ta sang năm nếu là lại không thành, cũng muốn đi trở về. Tôn Nghị Thán nói, chính ta mân mê một cái tiêu cục, xem như điểm sản nghiệp, cho nên Tiền huynh như không sự tình, cũng là có thể cùng ta một đạo xông xáo. Hai người các ngươi, về sau nếu là có phiền toái gì vấn đề, nhất định nhớ kỹ tìm ta. Vạn sư tỷ trước đó sự tình, nếu không phải chúng ta không có mặt, tại chỗ liền, Diêu Hán Thăng bây giờ trở về nghĩ tình huống lúc đó. Còn lòng đầy căm phẫn, hắn lúc ấy vừa vặn làm nhiệm vụ, đi hộ tống trong môn phái hàng đội, vừa đến một lần hơn 2 tháng thời gian, căn bản tới không kịp về, chờ trở về nghe được Vạn Thanh Thanh sư tỷ gặp được như vậy quẫn bách. Liền cái sàng chọn người đều không có, hắn kém chút không có bị tức điên, Ngụy Hợp hắn còn có thể hiểu được, tán qua công, đi lên cũng là phế. Nhưng ngoài ra hai cái Vạn Thanh viện võ sư, Đinh Tiểu Hà cùng Trắng Nhuế, lại là khiến cho hắn giận đến không được. Đằng sau nhiều lần hắn tìm hai người kia luận bàn, mượn cớ hành hung hai người một chầu. Liên tục mấy tháng, hai nữ thấy hắn liền đường vòng đi. Rõ ràng hắn tính tình nóng nảy. Tạ sư huynh trượng nghĩa, Tiền Duệ bưng chén rượu lên, nghiêm túc liền uống 3 chén. Tỏ vẻ cảm kích, chúng ta Vạn Thanh viện, bởi vì Lịch Sơn phái cho áp lực sự tình, vốn là chịu nàng hắn biệt viện coi thường. Nếu là chúng ta chính mình còn không đoàn kết, về sau sợ là 5 bè 7 mảng, đều phải bị người khi phụ đi. Diêu Hán Thăng chân thành nói, đúng là như thế, Tôn Nghị gật đầu. Vài ngày trước, nghe nói viện đứng đầu ở bên trong sẽ lên lại bị nhằm vào. Nói muốn tiêu giảm chúng ta biệt viện kinh phí, dùng tới trợ cấp hóa khí viện, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Mặt khác biệt viện luôn luôn như thế, ta lúc đầu cái này phân đà vị trí, nếu không phải viện đứng đầu có một cái khác hảo hữu viện đứng đầu toàn lực ủng hộ, sợ là cũng khó. Ngụy Hợp đồng ý nói, chúng ta biệt viện kinh phí ban đầu cũng đã là ít nhất, còn như yêu cầu này. Diêu Hán Thăng cũng là bất đắc dĩ. Quảng cáo, hắn quét mắt nhìn một chút ở đây mấy người. Mấy người kia tư liệu tin tức, Diêu Hán Thăng đều hiểu rõ ràng. Phẩm tính như thế nào, hắn cũng có nghe thấy. Lần trước Vạn Thanh Thanh một chuyện, xem như cái kính chiều yêu. Tâm tính như thế nào, phẩm cách như thế nào, xem xét liền biết. Lúc này Diêu Hán Thăng trong lòng khẽ động. Mở miệng nói, ta bọn bốn người phẩm tính lẫn nhau đều biết, cùng hắn cùng trong biệt viện mặt khác bạch nhãn pha trộn. Không bằng chúng ta kết làm một thể, lẫn nhau giúp đỡ, đồng khí liên chi, dạng này cũng không lo lắng sau lưng bị người đâm đao. Thời khắc mấu chốt không người tương trợ, ba vị sư để ý như thế nào? Hắn lời này vừa mở, lập tức Tôn Nghị Tiền Duệ đều mừng rỡ. Diêu Hán Thăng bọn hắn là bội phục gấp. Vạn Thanh Thanh một chuyện về sau, hắn sở dĩ không ngừng khiêu chiến mặt khác biệt viện thủ tịch, còn có một nguyên nhân. Cũng là bởi vì mặt khác biệt viện luôn là hữu ý vô ý đè ép Vạn Thanh viện. Võ nhân ở giữa, thói quen dùng quyền cước nói rõ lý do vấn đề. Có chút ma sát chính là một phiên đánh nhau. Vạn Thanh viện kình lực đặc thù. Tại nội viện ở giữa trong lúc đánh nhau rất là ăn thiệt thòi. Mà Diêu Hán Thăng thì khác biệt. Hắn nhập kình đại thành. Vài ngày trước đến Phúc Vũ Tụ Vân công tầng thứ tư. Lại thêm thường xuyên ưa thích bốn phía khiêu chiến. Thực chiến thực lực cực cường. Cho nên thế mà trong thời gian ngắn đánh cái thắng nhiều thua ít. Có bực này cường lực đại ca bảo hộ. Tôn Nghị Tiền Duệ tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng Ngụy Hợp lại là có chút bất đắc dĩ. Hắn bất quá là tới kính cái rượu. Đi cái đi ngang qua sân khấu. Không dối gạt các ngươi nói. Ta cùng cái kia mới nhập môn Tôn Kỳ. Cũng là kết nghĩa Kim Lan. Nàng nhận ta làm huynh trưởng. Bây giờ chúng ta bốn người kết giao. Quay đầu lại đi tìm Tôn Kỳ nhận thức. Đại gia giúp đỡ tương trợ. Nhiều người lực lượng lớn. Ta Diêu Hán Thăng ngày sau chỉ cần còn có một phần lực. Nhất định không cho người khi dễ các ngươi đi. Diêu Hán Thăng chân thành nói. Đại ca, Tiền Duệ lập tức động dung. Đứng dậy liền là ngã đầu cúi đầu. Tôn Nghị cũng là máu nóng dâng lên. Đi theo cong xuống thân. Chỉ còn lại có Ngụy Hợp. Ta, hắn vừa muốn mở miệng từ chối nhã nhặn. Ngụy sư đệ có thể là lo lắng tán công một chuyện. Diêu Hán Thăng khẳng khái nói. Ngươi cũng quá coi thường ta Diêu mỗ người. Bây giờ ta Thiên Ấn môn dần dần thê yếu. Như lại không đoàn kết nhất trí. Cũng chỉ có thể bị ngoại nhân thịt cá chia cắt. Hắn tiến lên kéo lại Ngụy Hợp. Đem hắn theo trên chỗ ngồi tách rời ra. Tới. Chúng ta hôm nay lợi dụng rượu đời máu. Ngươi nếu không ứng. Chính là xem thường ta Diêu mỗ người. Lời đều nói đến phân thượng này, Ngụy Hợp không thể làm gì. Hắn mắt thấy lập tức liền muốn đột phá Phúc Vũ Tụ Vân công tầng thứ tư. Ước chừng ngay tại mấy ngày nay, lại không nghĩ đột nhiên lại náo ra việc này. Bất quá ở đây ba người cũng đã uống đến say khướt. Diêu Hán Thăng cũng xác thực mấy lần giữ gìn Vạn Thanh viện đệ tử. Tâm tính ngay ngắn, mà Tôn Nghị cùng Tiền Duệ. Có thể bị Diêu Hán Thăng coi trọng. Rõ ràng hai người cũng có chỗ thích hợp. Ngay sau đó Ngụy Hợp cũng là ỡm ở cùng ba người cùng một chỗ định ra kết nghĩa tên. Đương nhiên, tên này nghĩa là định. Nhưng cũng chính là cái tên tuổi. Nếu là ba người không đáng. Hắn cũng làm như không có chuyện này qua. Nếu là ba người đáng. Hắn liền cũng có thể nhiều chút con đường. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.